Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, Bích Tiêu. Đi qua dài nhất đường chính là tiện nhân xáo lộ. Đế Tân có chút do dự, không biết chính mình có nên hay không đi Hỏa Vân Động. Ngay vào lúc này, Đế Tân bên tai bỗng nhiên vang lên Trịnh Kiện âm thanh. Không cần do dự, đi Hỏa Vân Động chính là vô thượng vinh quang, mà còn tại nhân tộc có chỗ cực tốt. Đế Tân nghe vậy, lẩm bẩm nói, lão sư, chấm ngoặc kép, chợt, hắn không do dự nữa. Cất cao giọng nói, ân thụ tiếp chỉ. Sau một khắc, dưới chân của hắn sinh ra một đoàn tường vân, nâng cùng Hỏa Vân Động đồng tử một đạo hướng về Hỏa Vân Động bay đi. Nhân Hoàng Kiếm cũng là kêu khẽ một tiếng, cùng nhau biến mất tại Thanh Minh chỗ cao. Từ đây, thế gian lại không nhân vương, chỉ có thiên tử, Vũ Canh vào chỗ về sau. Tỷ Can, Văn Trọng chờ các lão thần cũng đều nhộn nhịp ẩn lui. Thời đại hoàn toàn mới bắt đầu. Nam Cực Trường Sinh Cung, Phong Thần kết thúc, Trịnh Kiện cũng cho chính mình thả cái thoải mái kỳ nghỉ. Cung điện trong tĩnh thất, Trịnh Kiện khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Ở chỗ đa bảo quyết chiến về sau, Trịnh Kiện cực điểm thăng hoa phía dưới, chém ra thứ hai thi thể. Bây giờ ở Nam Cực Trường Sinh Cung bên trong, mới có nhàn rỗi tiến hành tế luyện. Lúc này, đỉnh đầu của hắn Khánh Vân mở rộng, thần dị muôn phương, trong đó lại có hai tôn hóa thân an tọa. Một cái là ác thi thể Lôi Đao Tiện Tôn, một cái khác dĩ nhiên chính là mới chém ra thiện thi thể. Tâm niệm vừa động, hai tôn hóa thân đón gió dài ra, cùng tồn tại tại Trịnh Kiện trước người, chợt lấy tam tài chi thế xếp bằng ở Trịnh Kiện đối diện. Trịnh Kiện trong đầu bỗng nhiên hiện ra một câu, Lỗ Thụ Nhân nhanh chóng nói qua, tại ta hậu viên, có thể nhìn thấy ngoài tường có hai gốc cây, một gốc là cây táo, còn có một gốc cũng là cây táo. Hắn trầm ngâm một chút, cười nhạt nói, tại ta thức hải, có thể nhìn thấy tiện đạo nhân nguyên thần phía dưới có hai cái thân ảnh. Một cái là chính ta, một cái khác vẫn là chính ta. Chấm ngoặc kép, hai cái hóa thân cùng nhau liếc mắt. Bản tôn ngươi thật đúng là buồn chán. Đối với thứ hai tôn thiện thi hóa thân, Trịnh Kiện như cũ lựa chọn thuần hóa tự thân. Bất quá, lần này bóc ra không phải hắn tự thân liên quan tới kiếm pháp lý giải, mà là lấy Như Ý Sách, Giai Tự Bí làm chủ các loại thần thông, bí pháp, dạng này bóc ra về sau, thần thông thuật pháp sẽ từ thiện thi thể đến gánh chịu. Mà hắn bản thân thì chỉ còn lại liên quan tới kiếm đạo lý giải. Chợt, Trịnh Kiện bản tôn thân thể bên trong, từng đạo tia sáng kỳ dị dần dần lộ ra, hóa thành lưu quang dung nhập thiện thi hóa thân bên trong. Theo thần thông, thuật pháp bóc ra, bản tôn thần hồn càng trong vắt, thuần túy, tiếp xuống, liền chỉ còn lại có chạm đi thứ tam thi, cũng chính là bản thân. Trịnh Kiện thu hồi hai tôn hóa thân, trong lòng suy tư đến tiếp sau con đường. Không hiểu, Trịnh Kiện nghĩ đến chảm đạo kiến ngã. Hắn có loại dự cảm, giữa hai cái này có lẽ có liên quan nào đó. Không có triệt để biết rõ ràng chảm tam thi bí mật phía trước, hắn sẽ không tùy tiện chảm đi bản thân. Dù sao, có vị vững vàng tiền bối nói qua, nếu như độ kiếp chỉ có 99,5% tỷ lệ thành công, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Huống chi cái này còn không phải độ kiếp, mà là tự thân con đường lựa chọn. Không phải do Trịnh Kiện không thận trọng, bế quan đi ra, Trịnh Kiện liền nhìn thấy mỉm cười Bích Tiêu. Bây giờ hắn cuối cùng minh bạch Bích Tiêu cùng Loan Loan quan hệ. Trong lòng ngày trước điểm này kháng cự cũng đã biến mất. Tiểu tiện nhân, xuất quan à nha, Bích Tiêu lại cười nói. Trịnh Kiện gật đầu. Cho nên, ngươi bây giờ là Loan Loan vẫn là Bích Tiêu? Bích Tiêu nghe vậy, bĩu môi nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi lại là cái sắc phôi. Uổng cho ngươi nghĩ ra những cái kia hoa văn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, trên mặt biểu lộ lại bỗng nhiên trở nên thâm tình, chăm chú nhìn chằm chằm Bích Tiêu hai mắt, âm thanh trầm giọng nói, không thể nói như thế. Bích Tiêu, Ta có thể cùng 1.000 người làm bằng hữu, cũng có thể đối 100 người mỉm cười, còn có thể cho 10 người nói hộ lời nói. Nhưng trái tim ta chỉ có thể cho ngươi 1 người song hồn. Cho nên, ngươi nghe đến ta đối ngươi thích kêu sao? Bích Tiêu thân thể mềm mại chấn động. Đối Trịnh Kiện bỗng nhiên thâm tình có chút ngăn cản không nổi. Trán buông xuống, đột nhiên liền thẹn thùng. Ngươi, vậy ta vì cái gì không nghe thấy đâu? Không có kêu gọi, âm thanh a, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, nghe không được là được rồi. Dù sao, tình thương của cha không tiếng động a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 4999. Bích Tiêu hai mắt đột nhiên trợn to. Ngươi, ta liền biết, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính. Ta nhổ vào, nàng vốn cho là mình đã tích lũy đủ rồi ứng đối Trịnh Kiện bị coi thường kinh nghiệm. Tiếp thu dạy dỗ, có thể mỗi lần còn là sẽ bên trong Trịnh Kiện xáo lộ. Ai, đây chính là, không có kinh nghiệm, chỉ có dạy dỗ. Hừ cái gì, cũng không phải là không có kêu lên. Trịnh Kiện ánh mắt thâm thúy nhìn xem Bích Tiêu. Bích Tiêu, ngoặc kép, ngươi ngậm miệng, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 4999. Dừng một chút, Bích Tiêu trong lòng có chủ ý. Ôn nhu nói, tiểu tiện nhân, ngươi nhìn nha, đây là MU bàn tay của ta. Đây là chân của ta cõng, mà ngươi là của ta. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Trịnh Kiện liền không chút nghĩ ngợi nói. Ta là trưởng bối của ngươi. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 4999. Nhìn xem Bích Tiêu một bộ thâm thụ đả kích dáng dấp. Trịnh Kiện cười cười, chân thành nói. Bích Tiêu, ngươi biết như thế nào tưởng niệm sao? Bích Tiêu cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Tiểu tiện nhân, ngươi lại muốn ức hiếp ta. Ta mới không nói, ngươi nói. Như thế nào tưởng niệm? Trịnh Kiện thâm tình nói. Nhật nguyệt, ngôi sao, vùng bỏ hoang mưa rơi. Bích Tiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hỏi tới, ngươi lại cụ thể nói một chút. Trịnh Kiện hơi thêm suy tư. Sông núi, dòng sông, khói niểu hồ nước. Bích Tiêu gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên. Có thể lại cụ thể. Trịnh Kiện đáp, vạn vật là ngươi, không thể trốn. Ngươi làm sao đột nhiên nói buồn nôn như vậy? Ta không quá quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cúi đầu, ấp a ấp úng nói. Trịnh Kiện dừng một chút, nụ cười dần dần biến mất, bởi vì không bao lâu nữa, ta lại muốn đi a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, giống như lúc trước đồng dạng. Trịnh Kiện gật gật đầu, một dạng, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta sẽ một mực chờ ngươi. Lúc nói lời này, Bích Tiêu trong mắt nước mắt đã tại đảo quanh. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch Trịnh Kiện nói như thế nào tưởng niệm ý tứ. Trịnh Kiện cười khổ một tiếng. Ta cũng không xác định. Không sao. Ta cùng ta cái kia phân hồn không giống. Ta chờ được. Nước mắt trượt xuống gò má nháy mắt. Bích Tiêu lại tại mỉm cười. Ta sẽ lưu một tôn công đức hóa thân tọa trấn giới này. Tựa như ngươi phân hồn đồng dạng. Bất quá, công đức của ta hóa thân khẳng định không có ta thông minh như vậy là được rồi. Chính là cái tượng bùn đại đế. Chấm ngoặc kép, vậy được rồi. Ta ngay ở chỗ này. Mãi cho đến thiên hoang địa lão. Chờ ngươi trở lại. Bích Tiêu đập một cái Trịnh Kiện ngực. Dựa vào Trịnh Kiện bên tai. Cắn môi dưới. Nhẹ nhàng nói một câu. Trịnh Kiện lại hít sâu một hơi. Hắn lại không chống nổi. Bích Tiêu, ngươi, cái này phạm quy a. Chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó quả thực chính là một bộ câu đối. Thể thao ra ngoài nhìn không thấy. Lách cách thổi bóng còn đoạt giải quán quân. Như vậy phạm quy, chỉ có thể xử bắn trọng tài. Quyển này xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.